Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, đào tạo thông linh thụ 2. Lần này, tinh thần học viện nhóm đầu tiên tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Quang đệ tử thì có hơn 1.000 danh, ở thêm vào rất nhiều thần cảnh cường giả, nhân số đầy đủ đến rồi hơn 2.000 cái. Đây chính là một nhóm người lớn, để đạo lăng đều một trận khiếp sợ. Này tinh thần học viện tổng cộng chia làm vì ba đợt giết vào Bảo Sơn cấm khu. Chỉ cần nhóm đầu tiên nhưng chính là nhiều như vậy a. Hiện tại đại chu cùng nhân thế gian quấn lấy nhau. Thần cảnh cường giả phỏng chừng mới 150 cái không tới. Này cửu giới thế lực lớn tưởng thật đúng rồi, bất quá nhân thế gian nắm giữ cửu đỉnh nhất mạch. Truyền thừa, nếu là thật quá cái 2-3 năm, nói không chắc quang nhân thế gian thần cảnh cường giả thì có 300-400, thiên thần cảnh liền thiếu, lẽ ra có thể đi ra cái mười mấy cái. Bất quá đại chu tình huống so với chúng ta nhân thế gian muốn tốt. Bọn họ là đế tộc huyết thống, lại có cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa giúp đỡ. Đi ra nhân số chỉ sợ là chúng ta gấp đôi. Này vẫn là đạo lăng đánh giá sơ qua. Hắn còn không rõ ràng lắm đạo tông ở cửu giới phát triển làm sao. Nếu như phát triển thuận lợi, e sợ số người này muốn nhiều rất nhiều. Không chỉ là mười mấy. Rốt cuộc cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa phi thường đáng sợ. Thần cảnh truyền thừa rất nhiều. Có thể trong thời gian ngắn để nhân thế gian gốc gác bay lên đến. Lúc này tinh chính cùng vương cảnh long hai người đồng thời xuất hiện ở trong đám người. Lệnh không khí trong sân đều là một tĩnh. Ai cũng biết vương gia cùng tinh tộc vẫn không cùng. Lần này nếu không phải là bởi vì Bảo Sơn cấm khu, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không đứng chung một chỗ. Vương Cảnh Long tuy rằng luôn luôn ham muốn diệt trừ tinh thị một mạch, bất quá hiện tại Bảo Sơn cấm khu mở ra can hệ trọng đại, hắn chỉ có thể tạm thời thả xuống ân oán. Trước mắt vẫn là tiến quân Bảo Sơn cấm khu trọng yếu. Chư vị, Bảo Sơn cấm khu lập tức liền muốn đến. Căn cứ học viện chúng ta cường giả tặng lại tới được tin tức, Bảo Sơn cấm khu mở ra thời gian chính là trong vòng 5 ngày. Tinh thần học viện có đại nhân vật vẫn ở trong vũ trụ lang bạt, đã sớm trước một bước đi tới Bảo Sơn cấm khu. Lời thừa thãi ta không nói nhiều. Bảo Sơn cấm khu sự tình các ngươi cũng hẳn phải biết. Ở trong đó bảo vật nhiều vô số. Nói thật, cửu giới hiện tại chí bảo có một nửa đều là Bảo Sơn cấm khu bên trong lưu truyền tới. Vương Cảnh Long lời nói để bốn phía xuất hiện không nhỏ rối loạn. Đạo lăng cũng khiếp sợ. Này Bảo Sơn cấm khu không trách hấp dẫn vô số cường giả đi tới. Dĩ nhiên có nhiều như vậy chí bảo. Tinh chính cũng mở miệng. Lần này Bảo Sơn cấm khu hành trình, ta trước tiên sớm tuyên bố một ít nhiệm vụ. Học viện có rất nhiều có năng lực cường giả, phỏng chừng có thể thu hoạch rất nhiều chí bảo. Ta hy vọng các ngươi có thể bán cho học viện. Không sai. Vương Cảnh Long hiếm thấy chống đỡ tinh chính. Hắn nói ra, chí bảo liền là nhiều hơn nữa, cũng nhiều không đi nơi nào. Cái này cũng là gấp khuyết tài nguyên. Bán cho người ngoài cũng là bán, bán cho người trong nhà cũng là bán. Tinh thần học viện nhưng là có không ít trung lập người, trên căn bản hai bên không giúp bên nào. Hiện ở trong học viện bộ tranh đấu như vậy hung tàn. Điều này cũng dẫn đến tinh thần học viện nội bộ xuất hiện mầm họa. Nhân tâm không đồng đều. Này đã kéo dài mấy ngàn năm. Kỳ thực tinh thần học viện bất cứ lúc nào đều muốn chia năm xẻ bảy độ khả thi. Trước đây viện trưởng ở cũng còn tốt. Nhưng là hiện tại viện trưởng bế quan. căn bản ép không ngừng cỗ này bầu không khí, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến thời điểm sẽ dựa theo điểm cống hiến cùng các ngươi giao dịch, mà là so với tầm thường thêm ra một thành điểm cống hiến. Đạo Lăng rõ ràng nguyên lai bọn họ là đánh ý đồ này, hắn phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ không bán cho học viện. Hắn mơ hồ cảm giác tinh thần học viện chứa đựng hỗn độn tệ thiếu nghiêm trọng. Hỗn độn tệ nhưng là cường giả tu luyện tài nguyên, càng là quan trọng nhất giao dịch tiền tài. E sợ nguyện vọng này bọn họ sẽ không dễ dàng thực hiện. Liền là có thể thực hiện cũng là có người cần gấp trong bảo khố bảo vật. Được rồi, sự tình liền nhiều như vậy. Mọi người đều ở nơi này chờ đợi đi. Trong đại sảnh náo nhiệt đứng dậy. Đại đa số đều là tụm năm tụm ba đều cùng nhau. Lập tức tới ngay Bảo Sơn cấm khu. Những người này đều là triệu tập bạn tốt, chuẩn bị đến thời điểm đồng hành. Tông đạo huynh, ta quan ngươi khoảng thời gian này khí tức có chút đáng sợ, có phải là muốn đột phá thần cảnh? Cổ Thương Hải con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng. Hắn có chút giật mình, cảm giác Đạo Lăng khí tức hiện tại có chút đáng sợ, cho hắn một loại đếm không hết cảm giác. Đúng đấy, thành thần không xa, ngươi không cũng là khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ chứ? Đạo Lăng nhìn Cổ Thương Hải cười nói, ta so với ngươi còn kém chút, chính là không biết lần này Bảo Sơn cấm khu hành trình có thể hay không thu hoạch một ít bảo vật. Cổ Thương Hải chậc lưỡi, nghe nói Bảo Sơn cấm khu bên trong bảo vật vô cùng, nên đều có thể thu hoạch. Đạo Lăng lắc lắc đầu, dò hỏi, đúng rồi, ngươi còn có nhớ hay không lần trước cựu giới thương minh buổi đấu giá xuất hiện thông linh thần mộc? Ta nghe nói vật này nhưng là phụt lên cực kỳ phồn thịnh năng lượng, đến cùng là thật hay giả? Đạo Lăng vẫn muốn truy tra thông linh thụ một ít chuyện. Trên người hắn thì có một bụi cây giống, hiện tại còn không biết vật ấy giá trị đến cùng ở nơi nào. Truyền thuyết khai thiên niên đại từng sinh ra một cây thông linh thụ. Nghe đồn này thụ lấy hút hỗn độn khí, giống như long mạch không ngừng trưởng thành. Nó lớn lên càng lớn, phun ra năng lượng liền càng là mênh mông. Mà là ta biết này thông linh thụ một khi hơi có thành thục, nó là có thể phun ra hỗn độn khí. Cổ Thương Hải một trận chậc lưỡi, đây chính là hỗn độn khí à? Hoàn toàn chính là một cái di động kho báu, một khi trưởng thành phi thường đáng sợ. Nhưng là truyền thuyết thông linh thụ rất khó trưởng thành, 10.000 năm mới cao lên một tấc a, trừ phi có thể sử dụng lượng lớn bảo vật gia tốc nó trưởng thành. Cổ Thương Hải một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đáng tiếc chính là thông linh thụ đã sớm tuyệt tích. Hiện tại giới tu luyện còn sót lại một ít thông linh thụ cành cây. Bất quá thứ này cũng phi thường khủng bố, có thể thổi ra lượng lớn hỗn độn khí, giá trị cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên cũng phải nhìn thông linh thụ vòng tuổi, bởi vì thông linh thụ trưởng thành phi thường chậm chạp, gia tốc bồi dưỡng cần vô tận bảo vật mới có thể. Đạo Lăng con mắt híp lại, tiểu tháp cũng đã từng nói 10.000 năm mới cao lên một tấc, mà hắn thông linh thụ hiện tại có tới cao một thước, này dài ra bao nhiêu năm? Nếu như là nói như vậy lời nói, ta thông linh thụ phỏng chừng khoảng cách thành thục đã rất gần. Đạo Lăng trái tim đều đang nhảy nhót một cái. Một khi thành thục liền có thể phun ra hỗn độn khí, đây là vô giá trí bảo a, có thể cuồn cuộn không ngừng cho Đạo Lăng chế tạo ra của cải. Thử một lần, Đạo Lăng đầy cõi lòng chờ mong chìm vào động thiên bên trong. Thông linh thụ một cây bị hắn đặt ở một cái trong hư không túi, hiện tại bị Đạo Lăng lấy ra, cao một thước thông linh thụ, toàn thân xanh biếc, Chạc cây so sánh ít ỏi. Có một loại thần bí lực lượng đang lưu chuyển. Xem ra phi thường thần bí. Mà là vật này ở hô hấp. Mắt trần có thể thấy. Nó dĩ nhiên đem đạo lăng động thiên bên trong long mạch lực lượng cho hút đi. Nó quả nhiên có thể hấp thu long mạch lực lượng. Đạo lăng có chút khiếp sợ. Gốc này thông linh thụ quả thực như là sống sót. Có thể cướp đi thiên địa tạo hóa. Đạo lăng trực tiếp đem hỗn độn tệ lấy ra. Trên người hắn có mấy trăm ngàn hỗn độn tệ. Mỗi một viên hỗn độn tệ đều là do hỗn độn khí xây dựng mà thành. Đạo lăng đem một viên hỗn độn tệ ném cho thông linh thụ. Tiếp ở hắn giật mình dưới ánh mắt. Gốc này thông linh thụ lập tức liền đem hỗn độn khí cho hút đi. Bất quá gốc cây này không có gì thay đổi. Đạo lăng cũng không có cái gì bất ngờ. 10.000 năm mới cao lên một tấc. Nếu là dùng hỗn độn khí bồi dưỡng, e sợ cần chính là một cái kinh thiên con số. Thử một lần, mấy trăm ngàn hỗn độn tệ cũng không nhiều. Ta hiện tại cũng không dùng được hỗn độn tệ. Đạo lăng cắn răng một cái, ném đi 10.000 hỗn độn tệ. Gốc cây này tốc độ hấp thu nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Nó hấp thu quá nhanh. Đây là hỗn độn tệ đều là do tinh túy nhất hỗn độn khí xây dựng. Căn bản cũng không cần luyện hóa. Ở thông linh thụ mỗi lần hít thở dưới, hỗn độn tệ tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đang nhanh chóng lờ mờ. Cả cây thông linh thụ tỏa ra hào quang. Thật giống muốn phục sinh giống như vậy. Mơ hồ muốn thức tỉnh một loại khủng bố gợn sóng. Gốc này thông linh thụ lập tức liền bước đầu thành thục. Đạo lăng kinh hỉ. Hắn phỏng chừng chỉ cần hỗn độn tệ đầy đủ. Là có thể đem thông linh thụ bồi dưỡng đứng dậy. Đến vào lúc ấy gốc cây này là có thể cuồn cuộn không ngừng phun ra hỗn độn tệ. Này khoản buôn bán quá có lời. Đạo lăng liền lưu lại 30.000 hỗn độn tệ. Cái khác toàn bộ đều ném cho thông linh thụ. Bất quá kết quả hắn có chút thất vọng. Bởi vì những này hỗn độn tệ đối với thông linh thụ tới nói chính là như muối bỏ biển. Căn bản là không đủ hắn thức tỉnh. Xem ra chỉ có thể tìm tới rất nhiều hỗn độn tệ mới có thể. Nếu như gốc này thông linh thụ cắm rễ ở ta động thiên bên trong, cái kia thật là không bình thường a. Đạo lăng có chút kích động. Nếu như đúng như vậy, vậy hắn không thì có vô cùng vô tận hỗn độn khí có thể điều động. Bất quá bước đi này muốn thành thần. Hắn hiện tại vẫn chưa thể khống chế hỗn độn khí. Bất quá ta thể phách nên có thể. Ta tu thành vĩnh hằng kim thân. Thể phách có đại vũ trụ lực lượng. Vũ trụ lực lượng bao dung tất cả năng lượng. Hỗn độn khí ta cũng có thể sử dụng. Ngay ở đạo lăng suy tư thời điểm, tinh thần chiến thuyền ngừng xuống. Bên trong đại sảnh bầu không khí chớp mắt leo đến cực điểm ẩn nị, bởi vì chỗ cần đến. Hết chương.